Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 102, vòng chung kết phân tổ. Gareth Bale mang theo nhất định phải đi Tây Ban Nha niềm tin đá xong toàn bộ thi đấu vòng loại. Wales ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong đứng vững phía sau truy binh áp lực. Lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thu được trực tiếp thăng cấp Euro vòng chung kết tư cách. Cái thành tích này ở Wales trong nước nhấc lên to lớn tiếng vọng. Bọn họ rốt cục ở 1976 năm sau khi lại một lần nữa xông vào Euro vòng chung kết. Lần kia Euro thành tích của bọn họ là tứ kết. Wales các truyền thông hy vọng lần này ở Bale cùng Ramsey dẫn dắt đi. Đội bóng có thể ít nhất bình lịch sử tối thành tích tốt. Ra biên buổi tối hôm đó, Bale cho Dan gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại phi thường ầm ĩ. Có điều Dan vẫn có thể nghe được Bale khàn cả giọng tiếng gào. Thủ lĩnh, chúng ta đi Tây Ban Nha. Chúng ta đi Tây Ban Nha. Bên cạnh còn giống như có người ở cao hống. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Dan biết bọn họ đang ăn mừng này hiếm thấy thắng lợi. Liền không nhiều làm quấy rối. Huống hồ lấy Bale hiện tại tình hình. Hắn nói cái gì cũng chưa chắc có thể nghe lọt. Thẳng thắn chúc mừng một tiếng cúp điện thoại. Tuy nói Wales lần này có thể tiến quân Euro vòng chung kết thi đấu. Còn muốn quy công cho Euro đại khoách quân. Từ 16 chi đội bóng khoách quân đến 24 chi. Mặc dù như thế, người Wales cũng có lý do cuồng hoan. Cùng Wales cả nước cuồng hoan hoàn toàn khác nhau. Nước Anh trong nước đối với có thể ra biên có vẻ khá là bình tĩnh. Dù sao bọn họ là Euro khách quen. Nếu như bọn họ đi không được Tây Ban Nha, mới nên leo lên truyền thông đầu bản đầu đề đây. Dan có thể dẫn dắt đội bóng sớm hai vòng ra biên. Cũng chỉ tính là hoàn thành rồi nhiệm vụ thứ nhất. Đón lấy Euro vòng chung kết thi đấu mới là khảo nghiệm chân chính. Cuối tháng 11, thành tích tốt nhất 6 chi vòng bảng người thứ 3 trong lúc đó tiến hành rồi sân nhà và khách hai. Hiệp phụ ra thi đấu. Quyết ra cuối cùng 3 chi thăng cấp đội bóng. Sau đó ở Thụy Sĩ Nyon. 24 chi đội bóng huấn luyện viên tụ tập dưới một mái nhà. Tham gia do UEFA nơi tổ chức rút thăm phân tổ nghi thức. Rút thăm nghi thức Dan tham gia hơn nhiều. Coi như là đội tuyển quốc gia rút thăm nghi thức cũng không cái gì không giống. Nhiều lắm là nhiều nhận thức mấy cái ở đội tuyển quốc gia dạy học các huấn luyện viên. Mà chính hắn vẫn là bị các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Ở rút thăm 2 ngày trước, trên Internet xuất hiện một phần có người nói là từ UEFA bên trong để lộ bí mật đi ra Euro phân tổ. Danh sách, trước tiên bất luận phần danh sách này thật giả, nó rất nhanh sẽ hấp dẫn các truyền thông địa ánh mắt. Liền trên Internet tin tức lập tức đã biến thành chủ lưu truyền thông trên âm thanh. Đến đây phỏng vấn các ký giả cũng nắm vấn đề này tới hỏi Dan. Bởi vì ở phần danh sách này bên trong nước Anh phân tổ tình thế có thể không tính là thật bọn họ bị phân đến một nhánh cường thủ như mây vòng bảng bên trong. Euro trận chung kết giai đoạn phân tổ muốn trước tiên xác định hạt giống đội bóng. Đem hết thảy dự thi đội bóng dựa theo bọn họ lần trước World Cup thi đấu vòng loại. Trước một lần cùng đang tiến hành Euro thi đấu vòng loại tổng điểm trừ lấy tham sân bóng thứ. Phân ra ABCD 4 cái đẳng cấp. Chủ nhà cùng đương kim vô địch có thể trực tiếp thu được hạt giống đội địa tư cách. Còn lại hạt giống đội thì lại từ đệ nhất đẳng cấp trong đội bóng của sản sinh. Tại đây phân bị truyền là bên trong tiết lộ bản phân tổ danh sách bên trong. Nước Anh làm hạt giống đội bóng bị phân đến bảng D. Cùng bọn họ cùng tổ có Thụy Điển, nước Đức cùng Đan Mạch, nước Đức làm đệ nhị đẳng cấp đội bóng cũng không có làm người cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn họ ở thượng giới Ba Lan cùng Ukraine hợp tác địa Euro thi đấu vòng loại bên trong biểu. Hiện không được, thời khắc cuối cùng thông qua phụ gia thi đấu mới có thể thăng cấp vòng chung kết. Có điều làm đệ nhị đẳng cấp bên trong ít có châu Âu truyền thống đội mạnh. Bọn họ lại có thể cùng nước Anh gặp gỡ. Cũng thực sự là nước Anh, vận khí. Các ký giả rất muốn nghe một chút Dan đối với cái này để lộ bí mật bản địa phân tổ danh sách thấy. Thế nào, trước bọn họ phỏng vấn quá huấn luyện viên nước Đức Summer. Summer nhận vì cái này danh sách là các ký giả bịa đặt đi ra. Không đáng đánh giá. Sau đó bọn họ lại đi phỏng vấn đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên trưởng Roland Anderson. Anderson trả lời cùng Summer giống nhau như đúc. Có điều cái này cũng là lẽ thường. Vòng bảng rút thăm là chuyện rất trọng yếu. Hiện tại ở rút thăm nghi thức còn chưa có bắt đầu trước liền truyền lưu ra một phần để lộ bí mật. Bạn, cái nào huấn luyện viên trưởng dám tùy ý đánh giá? Bọn họ liền thật giả cũng không biết. Lại muốn làm sao quay về phần danh sách này soi mói bình phẩm đây? Có điều các ký giả biết Tony Dunn là một cái người nào? Hắn cái kia há to mồm đã vắng lặng hơn một năm. Là thời điểm chán tỏa hào quang. Đan cũng không có để bọn họ cảm thấy thất vọng. Hắn tựa hồ cũng không nghi ngờ phần danh sách này thật giả. Sau đó sát có việc lời bình nổi lên hắn địa vòng bằng các đối thủ. Nước Đức là đội mạnh. Ta biết nước Anh cùng nước Đức mối oán xưa. Nước Anh cùng Thụy Điển lịch sử chiến tích cũng không cái gì đáng giá khoe. Chúng ta cần phải cẩn thận ứng phó. Đan Mạch là một nhánh rất cường tráng đội bóng. Ta cùng bọn họ ở thi đấu vòng loại bên trong từng giao thủ. Không nghĩ tới lần này lại chạm mặt. Bọn họ là rất khó đối phó đội bóng. Nhìn chúng ta ở thi đấu vòng loại Trung Hoa bọn họ thi đấu thành tích liền biết rồi. Một thắng một bình. Phải cẩn thận. Có phóng viên rốt cục không kiềm chế nổi. Hắn trực tiếp hỏi. Đan tiên sinh. Ngài lẽ nào đều không chuẩn bị đối với phần danh sách này bản thân phát biểu một cái nhìn sao? Đan giả vờ kinh ngạc. Phần danh sách này có vấn đề gì không? Nghe nói đây là để lộ bí mật bàn. Đan địa tiếng cười đánh gãy vị phóng viên kia mà nói. Mặc kệ là UEFA Champions League, vẫn là Euro, cái nào một lần ở lúc trước không có truyền ra cái này cái gì để lộ bí mật bàn. Hơn nữa chúng ta đều là sẽ ở rút thăm sau khi kết thúc phát hiện những người để lộ bí mật bản cùng. Cuối cùng địa chính thức bản luôn có điểm tương tự. Đan tiên sinh, ý của ngài có hay không là rút thăm kết quả sớm đã bị UEFA nội định. Các ký giả hưng phấn ồn ào lên. Bọn họ rốt cục nghe được chính mình muốn nghe nhất âm thanh. Đan mặt lập tức bị kéo xuống. Hắn trừng mắt đặt câu hỏi phóng viên. Ta có thể chưa từng nói như vậy. Nếu như ngươi ở đưa tin bên trong cho rằng ta nói rồi. Ta duy trì khống cáo ngươi nói xấu ta quyền lực. Phóng viên tiên sinh. Hiện trường bầu không khí lập tức lạnh xuống. Đan nhân cơ hội này chui ra các ký giả vòng vây. Đi vào đại hội hiện trường. Ở nơi đó hắn cùng mình người lãnh đạo trực tiếp. FA giám đốc điều hành Son. Barclay chạm mặt. Nhiều như vậy phóng viên vây quanh ngươi. Ở hỏi chút gì? Hắn có chút cảnh giác liếc mắt một cái cửa hưng phấn các ký giả. Hắn lo lắng Đan lại đang nói ẩu nói tả. Để lộ bí mật bản rút thăm kết quả chứ. Còn có thể là cái gì? Đan như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi ngược lại. Ngươi không nói gì chứ? Đan tiên sinh. Barclay tiên sinh rất rõ ràng sốt sắng lên. Đan nhếch môi nở nụ cười. Ngươi đang lo lắng cái gì? Barclay tiên sinh. Barclay cũng không tiện đem lại nói phá. Hắn nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ Đan vai. Chúng ta đi thôi. Đan tiên sinh. Rút thăm nghi thức muốn bắt đầu rồi. Cùng để lộ bí mật bản không giống nhau lắm. Nước Anh cũng không có bị phân đến bảng D. Mà là bị phân đến bảng C. Điều này làm cho không ít người càng là tin chắc cái kia phân để lộ bí mật bản vòng bảng rút thăm. Kết quả là bịa đặt đi ra đĩa. Bởi vì mỗi giới thi đấu trước đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có tương tự nghe đồn. Mọi người cũng đều tập mãi thành quen. Hạt giống đội toàn bộ sắp xếp xong xuôi sau khi bắt đầu đánh đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Đến phiên bảng C thời điểm rút thăm khách quý. Đến từ Tây Ban Nha trước Madrid cờ xí Raúl González giơ tay lên bên trong bóng bàn. Hắn đem đặt ở bóng bên trong tờ giấy lôi ra đến. Sau đó đọc lên mặt trên tên. Cùng lúc đó, sau lưng địa trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện trong tay hắn tờ giấy. Nước Đức, hiện trường nhất thời vang lên một trận xuýt thanh. Máy quay phim đảo qua huấn luyện viên trưởng môn làm vị trí. Chuẩn xác tìm tới Tony Dunn. Lại phát hiện hắn đem ngón tay đầu phóng tới trong miệng. Xịt đến chính hai đây. Nếu như không phải đại gia đối với Tony Dan hình tượng đã sớm thuộc lòng trong lòng, e sợ hiện tại đều sẽ cho rằng hắn là một cái ồn ào tham gia trò vui người A qua đường, mà không phải người trong cuộc một trong. Dan tiên sinh, ngồi ở bên cạnh Barclay một mặt khó chịu địa chờ Dan. Dan liếc mắt nhìn hắn, lại ra sức thở dài vài tiếng. TV tiếp sóng bên trong đều có thể rõ ràng nghe được hắn cái kia mấy lần sắc bén xịt thanh. Làm xong những này hắn mới lấy tay từ trong miệng lấy ra. Còn rất không có hình tượng địa ở chính mình âu phục trên xoa xoa. Chuyện gì? Barclay tiên sinh. Chú ý ngươi hình tượng. Barclay rất vô lực nói rằng. Dan cười cợt. Được rồi. Barclay tiên sinh. Lần này rút thăm gây ra địa gây rối kéo dài một lúc mới biến mất. Có người quay đầu nhìn lại nước Anh huấn luyện viên trưởng đối với kết quả này có cái gì biểu thị. Thời điểm, đều nhìn thấy hắn ở suỵt. Ai biết hắn đây là hưng phấn suỵt thanh vẫn là bất mãn suỵt thanh. Có điều không quan trọng lắm. Các truyền thông sẽ vì hắn sắp xếp lời kịch đĩa. Tin tưởng ngồi ở trên đài chủ tịch những UEFA đó cao quan môn cũng nhất định nhìn thấy màn này. Hết cách rồi. Ai kêu vừa nãy một khắc đó Tony Dan chính là tiêu điểm của hội trường đây. Người Đức Summer đúng là đối với kết quả này có chút bất mãn. Hắn nhíu mày, một mặt nghiêm nghị, hay là, hắn còn đối với Dan loại thái độ này có chút khó chịu cái này người anh quá tùy tiện. Khẽ vuốt người anh lúc này an vị ở vị trí của mình. Một mặt mỉm cười nhìn đi lên rút thăm nước Đức giới bóng đá huyền thoại Beckenbauer. Hắn sắp sửa rút ra chính là bảng C bậc thứ 3 thứ trái đất đội. Hắn rút ra kết quả để những người hưng phấn các truyền thông dù sao cũng hơi thất vọng. Bởi vì cũng không phải dự tính bên trong Thụy Điển, mà là Bồ Đào Nha. Dan ở phía dưới nở nụ cười một tiếng. Bồ Đào Nha thực lực còn mạnh hơn Thụy Điển đây. Nếu như không phải lần này thi đấu vòng loại trên biểu hiện của bọn họ không tốt, cùng với không có xông vào Brazil World Cup, làm sao có khả năng bị phân đến bậc thứ ba thứ ni? Xuất hiện ở đệ tứ đẳng cấp đội bóng để Dan lần thứ nhất lộ ra một chút kinh ngạc vẻ mặt. Well, người chủ trì ghi nhớ cái này có chút vô vị địa danh tự. Dan lông mày nhưng nhảy một cái. Hắn cũng không định đến mình và khỉ con nhanh như vậy liền lại gặp lại. Bởi Euro khoách quân, vòng bảng thi đấu bị từ 4 vòng bảng tăng cường đến 6 cái. Cứ như vậy dĩ vãng ở vòng bảng thi đấu giai đoạn liền cường cường đối thoại, địa độ khả thi thấp rất nhiều, vì lẽ đó nước Anh ở này vòng bảng thành danh xứng với thực bảng tử thần. Đúng là cùng trước cái kia, để lộ bí mật bản, cách biệt không có mấy. Tối thiểu, nước Anh cùng nước Đức quả thật bị phân ở cùng nhau. Rút thăm nghi thức vừa kết thúc, các truyền thông liền càng làm Dan cho bao quanh vây nhốt. Barclay mắt xem bản thân hắn liền muốn bị ùa lên các ký giả cho chen ra ngoài. Vội vã ở Dan bên tai lên tiếng nhắc nhở. Đừng nói lung tung, Dan tiên sinh, ta lại không phải là trẻ con. Dan bất mãn mà lầm bầm đón lấy truyền thông. Dan biết nước Anh cùng nước Đức ở bóng đá trên xưa nay liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lúc này khiêm tốn là sẽ không được đến hảo cảm. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không e ngại nước Đức. Bảng tử thần, ta cũng không lo lắng. Đây là Euro, có thể đến đều là đội mạnh. Ta không cho là cùng nước Đức. Bồ Đào Nha, Wales như vậy đội bóng phân đến đồng thời có cái gì không tốt đẹp. Mục tiêu của chúng ta là thắng lợi. Chưa từng có cái nào quán quân có thể một đường đụng tới cùi bắp. Hắn lời này rất có lực rung. Động, đặc biệt là hắn dĩ nhiên công khai nói ra chính mình đội bóng địa mục tiêu là thắng lợi. Phóng viên trong đám người vang lên một trận tiếng bàn luận. Ngày mai dùng để hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề đã có nước Anh kiếm chỉ quán quân. Tony Dan chính mồm thừa nhận. Bất quá đối với lần này rút thăm kết quả, các ký giả vẫn có muốn hỏi lời nói. Dan tiên sinh, rút thăm trước để lộ bí mật bản bên trong có liên quan với lần này rút thăm kết quả. Nước Anh cũng vừa hay cùng nước Đức phân đến một tổ. Xin hỏi. Dan biết người phóng viên này là bên trong rông dài địa muốn hỏi gì. Hắn lập tức mặt mày sừng sộ lên nói. Này không phải rất bình thường sao? liền 6 vòng bảng. Đội tuyển Đức làm đệ nhị đẳng cấp đội bóng phân đến bảng C, địa xác suất có 1/6. Ta cảm thấy rất bình thường mà. Nơi này không có vấn đề gì. Các ký giả không tha thứ. Vẫn muốn nghĩ từ hắn trong miệng nghe được cái gì sức lực bạo nội dung. Đan không muốn làm cho người ta làm thương xứ. Đối với điều này loại vấn đề giống nhau về lấy thái cực thôi thủ. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Chính là bất chính diện trả lời. Các ký giả chặn lại Đan một lúc. Thấy lần này bất luận làm sao không chiếm được mình muốn trả lời. Không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Thả hắn rời đi. Có điều chỉ cần câu kia, mục tiêu của chúng ta là thắng lợi, liền đầy đủ gây nên hấp dẫn nhãn cầu. Không sai, nước Anh vẫn bị cho rằng là châu Âu đội mạnh. Có điều xem thường bọn họ người e sợ cũng không ít. Rất nhiều người đều cho rằng cái kia, đội mạnh, đến thêm, song giấu ngoặc kép. Ngụy đội mạnh còn tạm được. Huống chi, này vòng bảng rút thăm kết quả mới đi ra. Khoảng cách Euro bắt đầu còn có nửa năm. Đan liền như thế một cách lẫm lẫm liệt liệt hô lên, chúng ta mục tiêu là thắng lợi, khẩu hiệu. Cũng không suy nghĩ một chút trong nửa năm này khả năng phát sinh biến hóa. Vạn nhất hạt nhân cầu thủ không ở trạng thái đây. Vạn nhất cầu thủ chủ lực chịu đến thương bệnh quấy nhiễu không cách nào dự thi đây. Hắn như thế làm xong tất cả đều là ở cho mình gây thù hằn mà. Có điều cái kia đều là Đan chính mình buồn phiền. Chúng ta những này làm mai mối thể chỉ cần đem nhãn cầu hấp dẫn đến là được rồi. Ngày thứ hai các cơ bản dục truyền thông quả nhiên bắt đầu lẫn lộn Đan địa miệng rộng. Đan cực lớn bức ảnh phối hợp câu nói kia, mục tiêu của chúng ta là quán quân. Xác thực rất có lực rung động. Những người khác nói câu nói này hay là đại gia chỉ cho là chuyện cười. Thế nhưng hắn tới nói câu nói này. Người khác nhưng là không cười nổi rồi. Hiểu rõ, quen thuộc Tony Đan người nhìn thấy cái này tiêu đề. Nhất định sẽ bốc lên ý nghĩ như thế. Nước Anh fan bóng đá môn cũng rất cao hứng bọn họ có thể có được một vị như thế tự tin huấn luyện. Viên, hay là sang năm trên Euro nước Anh thủ đô nâng lên Đức lớp bên trong chén sẽ không còn là mộng. Đan đúng là ra hết danh tiếng. Son, Barclay nhưng là đau đầu. Ngay ở Đan thắng lợi tuyên ngôn xuất hiện ở các đại trên báo trên đồng thời. Hắn cũng nhận được UEFA chủ tịch Platini địa điện thoại. Trong điện thoại rung rất đơn giản. Platini lấy tư nhân thân phận bằng hữu nhắc nhở Barclay. Quản thật Tony Đan cái miệng đó. Hắn ngày hôm qua ở rút thăm nghi thức trước tiếp thu các ký giả phỏng vấn. UEFA không phải người điếc. Đều biết. Hắn không hy vọng sau đó được nghe lại người này nghi vấn UEFA công chính tính lời nói. Vị này tân đủ tổng giám đốc điều hành cùng trước vài vị không giống. Hắn chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế chữa trị nước Anh đủ tổng hòa UEFA trong lúc đó quan hệ. Bởi vì UEFA đều là nhằm vào nước Anh. Mấy năm qua không ít làm những thứ ngổn ngang kia chính sách đi ra. Hắn tự nhiên không hy vọng Đan địa miệng rộng ảnh hưởng mình và Platini tình bạn. Cũng phá hoại đủ tổng hòa UEFA trong lúc đó quan hệ. Mấy tháng trước, hắn còn ở Đan Mạch Dương Dương tự đắc biểu thị chính mình đối với Đan khống chế là cỡ nào thành. Công, bây giờ hắn liền cảm nhận được nắm giữ như thế một cái kiêu căng khó thuần huấn luyện viên. Là một cái cỡ nào làm người đau đầu sự tình. Nếu như có thể có người để Tony Đan đàng hoàng mà. Nói gì nghe nấy, dịu ngoan địa như con cừu. Như vậy người này nhất định là thượng đế. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 103, kẻ thù cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.